Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, rèn sắt âm thanh, Thủy Lân Vương kém chút chửi mẹ, hóa ra ngươi là coi bản vương là thành chủ lực, đại sự như thế, há có thể cho đùa, Thủy Lân Vương sắc mặt hơi trầm xuống, Bắc Cảnh Chi Vương, ngươi có phải hay không có ăn bài khác, ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi, Trầm Luyện cười một tiếng sau nghiêm sắc mặt. Gật đầu nói, kia là tự nhiên, bản vương tay cầm kỳ binh, chính tại bí mật tiến về Cửu Âm Sơn, chuẩn bị cho hoàng gia lôi đình thống kích kỳ binh. Thủy Lân Vương trong mắt đi lòng vòng, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, nhất định muốn tìm hiểu ra chi kỳ binh này hạ lạc. Báo cho hoàng gia, tùy thời diệt sát đi. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn trời một chút, cười nói, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Một tòa đuổi xe lái tới, Trầm Luyện đưa tay làm tư thế xin mời, nói, Thủy Lân Vương, cùng Trầm Mỗ ngồi chung một xe, như thế nào? Thủy Lân Vương một chút do dự, lắc đầu nói, không được. Bản vương có tọa giá, vỗ tay một cái, lập tức vị hà bên trong soạt một tiếng, khổng lồ bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, rõ ràng là một đầu con cua quái, chỉ thấy cái kia con cua quái có dài 5-6 mét rộng, trên lưng kéo lấy một tòa bảo tọa thủy tinh, rực rỡ hoa lệ, Thủy Lân Vương đuôi lông mày hiện lên vẻ đắc ý, cười ha ha về sau. Ngồi xuống bảo tọa thủy tinh bên trên, đến từ ngư nhân tộc Miểu Nhi lập tức dâng lên nước trà. Thấy một màn này, Trầm Luyện bên người một cái kiều tiểu khả ái thân ảnh suy âm thanh. Thầm nói, lão yêu quái thối khoe khoang, người này chính là Lý Vưu Hương. Trầm Luyện ngay từ đầu dự định độc thân tiến về Cửu Âm Sơn. Làm sao đám người khổ khuyên. Cuối cùng đành phải đáp ứng mang lên hai tên thân vệ tùy tùng. Theo thứ tự là Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền. Nào nghĩ tới, trước khi đi, Lý Vưu Hương đột nhiên xông ra, cuốn lấy Trầm Luyện muốn đồng hành, muốn đi trước Cửu Âm Sơn mạch. Tất nhiên đường tắt canh vương núi. Lý Vưu Hương la hét ầm ĩ lấy muốn về nhà thăm người thân. Về phần một tên sau cùng tùy tùng, chính là Lý Vưu Hương tại Nộ Côn Băng kết bái chi giao. Tên là Vương Nhược Hy, tuổi vừa mới 22, tự nhiên hào phóng, yểu điệu duyên dáng, tư sắc không tầm thường. Cái này Vương Nhược Hy mười phần không đơn giản, đừng nhìn nàng là nữ tử, lại là cản thi một đạo truyền nhân, chủ thăng cản thi cổ. Người mang yêu binh, nhiếp hồn linh, am hiểu khu quỷ cản thi, vừa lúc thi quỷ một đạo khắc tinh, hay hơn chính là, Phương Nhược Hy từng tại Cửu Âm cổ trại trà trộn qua 3 năm. Quen thuộc, Lý Vưu Hương hết lòng Phương Nhược Hy, Trầm Luyện cũng cảm thấy nàng này có tác dụng lớn, ban cho giá y cổ cùng Nguyên Thủy, cùng một chỗ mang tới đường. Thế là, Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền làm sa phu, Phương Nhược Hy làm thị nữ, ôm bình rượu miệng đầy mùi rượu Lý Vưu Hương thuần túy là gia du ngoạn. Như thế kỳ hoa tổ hợp, chính là Trầm Luyện tiến công Cửu Âm Sơn đồng đội. Trầm Luyện tiến vào đuổi xe, Lý Vưu Hương cùng Phương Nhược Hy ở hai bên người hắn ngồi xuống. Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền ngồi tại trước xe. Lái xe mà đi, đi ở phía trước, Thủy Lân Vương cùng 500 lính tôm tướng cua nhắm mắt theo đuôi. Trong xe, Lý Vưu Hương nhịn không được hỏi, Thủy Lân Vương cáo già, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Công tử ngươi dùng cái gì biện pháp, làm cho hắn rời núi? Trầm Luyện khóe miệng một dắt, cười nói, bất quá đuổi hổ trục sói tiểu kế mưu mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, kỳ thật, Trầm Luyện tại tiếp Thủy Lân Vương thời điểm, liền vận dụng tay ách quyền trượng trên người Thủy Lân Vương hạ xuống kiếp số. Chính là không nên xa ra cướp. Thường nói, tháng giêng mùng 4, Táo Vương ra cha hộ khẩu, không nên xa ra, kiếp số huyền diệu vô cùng. Nếu như ngươi bên trong không nên xa ra kiếp, cho dù ngươi thật không muốn xa ra, càng là không nên xa ra, càng là có vô số nguyên nhân khiến cho ngươi đi ra khỏi nhà. Cứ việc trầm luyện không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng kiếp số sẽ lấy phương thức tự nhiên nhất giáng lâm cùng phát sinh. Thủy Lân Vương ở các loại nhân tố bên ngoài cùng nguyên nhân bên trong thúc đẩy dưới, không thể không cùng hắn kết bạn đi xa. Mấy ngày sau đó, một đoàn người không nhanh không chậm đi trên đại lộ, ban ngày lên đường, ban đêm nghỉ đêm thành trấn. Không chuyện phát sinh, ven đường nếu là gặp gỡ thế gia hoặc tông phái, trầm luyện liền đi tiếp một phen. Quảng giao hảo hữu cũng giống như 10 phần rêu giao. Trên đường, Thủy Lân Vương tự nhiên không có nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều cùng hoàng gia liên lạc, thông báo tình huống, trầm luyện gặp qua người nào, nói chuyện cái gì, không rõ chi tiết. Trầm luyện phái xuất kỳ binh tin tức tự nhiên cũng truyền ra ngoài. Hoàng gia bên kia không dám kinh thường, tung lưới thức tìm kiếm kỳ binh hạ lạc, lại đá chìm đáy biển, không thu hoạch được gì. Mà trầm luyện bên này hữu ý vô ý lộ ra trọng yếu tình báo. Hôm nay nói có kỳ binh tiến công, ngày mai còn nói hắn đã sớm tại hoàng gia sắp xếp nội gian. Thủy Lân Vương tinh thần đại chân không ngừng truyền tin, trêu chọc đến hoàng gia bên kia giày vò tới lui, lại cái gì cũng không tra được. Một tới hai đi, hoàng gia bên kia không khỏi lên lòng nghi ngờ, xuất hiện khác nhau. Có người bắt đầu chất vấn Thủy Lân Vương phải chăng có thể dựa vào. Có người lại cho rằng Thủy Lân Vương bị trầm luyện đùa bỡn. Thế là hoàng gia bên kia dần dần yên tĩnh xuống, Thủy Lân Vương lại không biết tình, còn tại đâu ra đấy mật báo. Công tử, phía trước chính là u ám rừng rậm, địa thế phức tạp bí ẩn, chính là tuyệt hậu mai phục điểm. Lấy tốc độ của chúng ta, cần phải 2-3 ngày mới có thể thông qua cái kia phiến rừng rậm. Trên đường chỉ có một cái trường hồ trấn có thể nghỉ chân, Phương Nhược Hy nhắc nhở. Trầm luyện mỉm cười, ngoạn vị đạo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta nghênh ngang đi qua là được, không cần tăng thêm tốc độ hoặc đi đường vòng. Ta chính là muốn để hoàng gia biết ta đi tới chỗ nào. Còn có mấy ngày sẽ đến Cửu Âm Sơn, Phương Nhược Hy bọn bốn người đều có chút im lặng. Đây cũng quá không đem hoàng gia để ở trong mắt. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn nghĩ như vậy, cơ hồ Bắc Địa tất cả thế lực đều như vậy nghĩ. Mật thiết chú ý, quan sát, suy đoán, Bắc Địa ai mới là lão đại, sẽ tại trầm luyện cùng hoàng gia ở giữa thấy cái rốt cuộc. Kẻ thắng làm vua, bên ngoài không rõ nội tình điên truyền, trầm luyện thu được Thủy Lân Vương ủng hộ, phần thắng càng lớn, chọc cho rất nhiều nguyên bản định ủng hộ hoàng gia thế lực nhao nhao đánh chống lui quân. Hoàng gia vì yểm hộ Thủy Lân Vương, còn không thể giải thích cái gì, trong đầu đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Một nhóm tiến vào u ám rừng rậm về sau, lúc chạng vạng tối phân chạy tới trường hồ trấn, sắc trời hơi ngầm, trường hồ trấn hơi có vẻ quạnh quẽ, xa xa truyền đến từng tiếng thợ rèn vung với đầu búa rèn sắt tiếng vang. Trầm luyện đem người tiến vào trong trấn, trường hồ trấn chỉ có một cái khách sạn có thể tìm nơi ngủ trọ. Minh Nguyệt khách sạn, Phương Nhược Hy tới qua trường hồ trấn, nhìn quanh tới lui, dần dần lông mày của nàng hơi cau lại lên. Thị trấn làm sao như vậy yên tĩnh, ngay cả chó sủa gà gáy đều nghe không được, chỉ có rèn sắt âm thanh. Vừa mới nói xong, rèn sắt âm thanh im bặt mà dừng, thế giới lập tức tĩnh mịch xuống tới, chỉ có gió lạnh ô ô thổi qua. Lý Vũ Hương nhịn không được dùng mình, hướng Phương Nhược Hy bên người nhích lại gần, nói nhỏ, Trường Hồ Trấn có phải hay không cấm rượu nha? Phương Nhược Hy lắc đầu nói, cấm rượu, Bắc Địa chính là vùng đất nghèo nàn, Bắc Địa nhân ái uống liệt tửu, làm sao có thể cấm rượu đâu? Ủng ục, Lý Vũ Hương nuốt xuống hạ nước bọt, nói, vậy liền kỳ quái, thị trấn thế mà một tia mùi rượu cũng không có, biết điều này có ý vị gì sao? Trường Hồ Trấn chí ít hai ngày không người uống rượu. Phương Nhược Hy nghe vậy không khỏi biến sắc. Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền như lâm đại địch, không khỏi treo lên 12 phần tinh thần đến, lặng lẽ liếc nhìn tứ phương. Lúc này, cười to một tiếng truyền đến, Bắc Cảnh Chi Vương, thế nào, sắc trời không còn sớm, tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ đêm. Monster Thủy Lân Vương cười ha hả nói. Trầm Luyện gật đầu, cười nhạt nói, nơi đây chỉ có một cái khách sạn, chúng ta đêm nay liền ở chỗ ấy đi. Một nhóm rất mau tìm đến Minh Nguyệt khách sạn. Khách sạn có 2 tầng lầu, sau lầu còn có một cái trạch viện, kiến tạo đơn sơ nhà tranh, đều có thể ở người. Khách sạn chủ nhân là một đôi vợ chồng, lão bản cao cao mập mạp, vây quanh lớn tạp dề, vừa nhìn lên biết hắn còn kiêm nhiệm đầu bếp. Lão bản nương phong bận vẫn còn, bản tính bất ly thân, là cái tính toán tỉ mỉ nhân vật. Trầm Luyện đám người muốn gian phòng, điểm ăn uống, liền tiến vào riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Hết thảy không việc gì. Đến đêm khuya, Lý Vũ Hương bỗng bừng tỉnh. Nàng nghe được trận trận rèn sắt thanh âm ni đêm hôm khuya khoắt. Ai đang đánh thép? Lý Vũ Hương một trận nổi nóng, bịt lấy lỗ tai được chăn mền ngủ. Rèn sắt thanh âm nhưng thủy chung bồi hồi không tiêu tan. Không thể nhịn được nữa, cùng giường Phương Nhược Hy ngủ được rất chết. Lý Vũ Hương không có để cho tỉnh Phương Nhược Hy, phối hợp xuống giường, điểm một cây nến, dơ đi ra ngoài. Nàng ở tại tầng 2, Trầm Luyện tại sát vách, Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền tại sát vách sát vách. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài hắc ám cùng rét lạnh khí tức như là thủy triều đang cuộn trào, để nàng nhịn không được rụt cổ một cái, có chút sợ lên. Thế nhưng là vì có thể ngủ cái an giấc, Lý Vũ Hương dứt khoát đi xuống lầu xem xét. Lão bản cùng lão bản nương đều không tại trước đài, khách sạn cửa cũng không đóng, mở rộng ra, đêm không cần đóng cửa nha. Lý Vũ Hương nhìn một chút phía sau quầy, chợt nở nụ cười, đi qua ôm lấy một bò rượu, mỹ mỹ uống một ngụm. Cái này mới đi ra khỏi khách sạn đại môn, đến đi ra bên ngoài trên đường dài, cả con đường đen bố rét đậm, hàn phong nghẹn ngào. Chỉ có cách đó không xa lò rèn treo một chiếc màu trắng đèn lồng giấy trong gió chập chờn, ném xuống một mảnh mờ nhạt quang mang. Lý Vũ Hương uống một ngụm rượu tăng thêm lòng dũng cảm, bước nhanh đi qua. Rèn sắt âm thanh càng ngày càng vang dội gấp rút, nàng thậm chí nhìn thấy một cái thon dài cái bóng tại vung mạnh đập sắt. Càng đi càng gần, ai, đêm hôm khuya khoắt, người sắp đến phụ cận. Lý Vũ Hương hô một cuống họng, cái nháy mắt sau, nàng cả người bỗng nhiên ngây dại, không rét mà run, lò rèn là đóng cửa, không có một ai, hình bóng kia, chấm ngoặc kép, hết chương.